Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 749, ta nghĩ muốn nộ phóng sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Dũng cảm tâm, vị này Hàn Châu lãnh đạo gần như cho là đây chính là tiện ngư tên bài hát. Cho đến hắn điểm vào cái tên này vì dũng cảm tâm email, mới biết bên trong có khác động thiên. Bạch, mỗ thủ ca khúc nhảy với vị lãnh đạo này trước mắt. Kèm theo một cái âm nguyên văn kiện, tên bài hát, nộ phóng sinh mệnh, nội tâm bỗng nhiên dâng lên vẻ khác thường. Hắn lúc này mở ra bài hát này, mà ở lúc đó Tần Châu, Hoàng Đông chính đang đối với ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn cuối cùng vẫn không có quét nồi. Thê tử ngại động tác của hắn quá chậm, chính mình đi phòng bếp đem nồi quét qua. Bất quá Hoàng Đông chính đã không có vấn đề cuộc sống như vậy chuyện vụn vặt rồi. Làm bài hát của tự mình mùa giải bảng bài danh rơi đến thứ 6. Tâm tình của hắn đã hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Thứ 6, phòng trường chờ lát nữa liền thứ 7 đi. Không hề che giấu Lam Vận Hội tin tức tương quan. Hắn đã biết tiện ngư nên vì Hàn Châu viết một ca khúc chuyện. Bài hát kia một phát. Hàn Châu quan phương lại đẩy một cái. Chính mình khẳng định sẽ còn tiếp tục hạ xuống một tên. Mất đi đối mùa giải bảng bài danh chấp niệm. Mặc dù Hoàng Đông chính vẫn không hề cam. Nhưng lại không khỏi có chút mong đợi tiện ngư vì Hàn Châu sáng tác ca khúc rồi. Bởi vì Hoàng Đông chính cũng là Hàn nhân A. Hắn mấy năm này sở dĩ đợi ở Tần Châu. Chỉ là muốn ở Lam Tinh cái này chứ danh âm nhạc chi hương vào tu mình một chút soạn nhạc trình độ thôi. Thuận tiện vì thân là Tần nhân thê tử thôi. Cho nên, Hoàng Đông chính có đầy đủ lý do mong đợi tiện ngư vì Hàn Châu vận động viên sáng tác ca khúc. Quê hương tình huống, Hoàng Đông chính cũng biết. Đi qua mấy giới Lam Vận Hội. Mặc dù Hoàng Đông chính mình dựa vào Lam Vận tuyên truyền khúc ăn miệng đầy dầu mỡ. Nhưng Lam Vận Hội một khi bắt đầu hắn hảo tâm tình sẽ không còn sót lại chút gì. Hàn Châu thành tích quá kém. Bất kỳ một cái nào Hàn nhân đối mặt với chuyện này cũng không thể thờ ơ không động lòng. Khóa này Lam Vận Hội. Hắn ý xấu tình chỉ là bởi vì tiện ngư đến sớm mà thôi. Tóm lại sẽ có như vậy một lần. Thê tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nhẹ giọng nói. Còn không cam lòng sao? Đã tốt hơn nhiều. Hoàng Đông chính cười khổ. Ta chẳng qua là cảm thấy Tần Châu hoan nghênh ngươi, lập ý cùng cách cục không đủ to lớn. Hắn đứng ở Tần Châu góc độ viết ca khúc mà ta vẫn đứng ở toàn bộ Lam Vận góc độ sáng tác. Nhưng đây coi như là một nhân lý giải sai lệch. Ai lại dám nói mình hiểu nhất định đúng đâu rồi. Giống như cổ đại triều đình tranh. Bởi vì lý niệm bất đồng, trung thần cùng trung thần không nhất định là bằng hữu. Ta chỉ có thể nói hắn soạn nhạc trình độ quả thật đủ cao. Sao còn liên hệ chính trị rồi? Thê tử mỉm cười, tiện ngư cho Hàn Châu viết ca khúc ban bố sao? Sắp, có phải hay không là còn rất mong đợi? Thê tử thở dài, hàng năm nhìn Lam Vận Hội. Hàn Châu kết quả tranh tài cũng sẽ để cho Hoàng Đông chính hận không được đập tivi. Nàng hoàn toàn có thể lý giải trượng phu loại này có thể nói mâu thuẫn mong đợi. Lấy điện thoại di động ra. Thê tử bỗng nhiên cười nói. Hàn Châu ca khúc ban bố. Nghe một chút nhìn. Hoàng Đông chính tinh thần chấn động. Chợt lại nghĩ đến đây là tiện ngư bài hát. Trong lúc nhất thời ánh mắt viết đầy phức tạp. Thê tử mở ra ca khúc. Hoàng Đông chính liếc mắt liếc tới tên bài hát. Nộ phóng sinh mệnh. Trong lòng của hắn thoáng qua này năm chữ. Mà hậu chiêu máy bên trong truyền ra một trận điện đàn ghi. Ta thanh âm. Ngay sau đó. Hơi lộ ra trầm thấp tiếng hát vang lên. Đã từng bao nhiêu lần ngã ở trên đường. Đã từng bao nhiêu lần gầy quá cánh. Bây giờ ta đã không hề cảm thấy bàng hoàng. Ta muốn vượt qua này cuộc. Sống bình thường, nội tâm dâng lên một tia khác thường. Hoàng Đông chính sắc mặt dần dần thay đổi. Thê tử chính là tâm tình dâng lên một tia gợn sóng. Lại dần dần mê mệt đi vào. Âm nhạc chung, Ca khúc cao chiều trực tiếp tới trước khi. Khàn khàn tiếng hát mang theo mãnh liệt tâm tình. Nhịp trống vậy đột nhiên dày đặc như cuồng phong sậu vũ. Ta nghĩ muốn nộ phóng sinh mệnh giống như bay lượn ở bát ngát không trung, giống như đi xuyên qua vô biên hoang dã nắm giữ tránh thoát hết thảy lực lượng. Hoàng Đông Chính đột nhiên đứng lên. Trên mặt hắn dũng động đỏ ửng vẻ. Phảng phất hai ngày này toàn bộ buồn bực và không cam lòng đều hóa thành sôi sùng sục nhiệt huyết. Cho tới cả người lại hơi có chút run rẩy. Sai lầm rồi. Là ta sai lầm rồi. Hoàng Đông Chính thanh âm mang theo thê tử không thể nào hiểu được hưng phấn. Nào có nhân sẽ hưng phấn như vậy nói mình sai lầm rồi. Lỗi gì rồi hả? Ta sai có ở đây không nên nhỏ mọn cho là tiện ngư chỉ đặt chân ở Tần Châu sáng tác. Hắn viết lục thủ bài hát A. Hơn nữa còn là vì Lục Đại Châu thay phiên viết ca khúc. Như vậy cách cục bản thân liền ẩn chứa đặt chân Lam Vận bản thân đại cảnh giới. Làm tần nhân, hắn đang vì các châu thay phiên viết ca khúc A, những thứ này ca khúc chất lượng. Không có giấu giếm, không có có khuynh hướng thích. Chính mình dựa vào cái gì nói. Nhân gia chỉ đứng ở Tần Châu góc độ viết ca khúc. Mà hắn bài hát này cũng đang nói rõ một điểm này. Trình thủ ca khúc lập ý hoàn toàn không câu nệ với cái gọi là sân so tài. Ca từ thậm chí đều không nhắc trận đấu bản thân. Bởi vì chúng ta Hàn Châu vận động viên cần phải tìm được. Không phải Lam Vận trận đấu phương hướng. Mà là người mình sinh phương hướng. Đây chính là Hàn Châu vận động viên cần nhất nghe được một ca khúc. Đây là thích hợp nhất Hàn Châu bài hát. Bài hát này cho Tần Tề Sở Yến cũng không tính là hoàn mỹ thích hợp. Bởi vì ca khúc nghe cùng trận đấu quan hệ không lớn. Nhưng duy chỉ có để lại cho Hàn Châu nhưng là thích hợp nhất lựa chọn. Đây là do Hàn Châu vận động viên trạng thái cùng với bao năm qua thành tích quyết định. Bọn họ ở mê mang a. Người cùng người sinh lâm vào mê mang một đám vận động viên kéo cái gì tin tưởng chính mình a, trận đấu phải cố gắng lên a. Bọn họ đám người kia chưa chắc nghe vào. Đồng thời bay, còn bay cao hơn, còn lại châu có tư cách nói như vậy. Nhưng Hàn Châu, căn bản sẽ không bay qua a. Một điểm này, Hoàng Đông Chính không nghĩ tới. Cho hắn viết lời nói. Hắn nhất định sẽ cầm trận đấu làm văn chương. Tiện ngư không có. Cũng chính bởi vì Hoàng Đông Chính không nghĩ tới. Cho nên hắn tỉnh ngộ sau đó ngược lại nghĩ tới càng nhiều. Cho đến giờ phút này. Hoàng Đông Chính mới tâm phục khẩu phục. Ta không bằng tiện ngư. Không chỉ là soạn nhạc trình độ không như nhân gia. Đối âm nhạc hiểu. Đối trận đấu cách cục. Còn có đối thực tế nắm chặt. Cũng không bằng, hắn đối thê tử đưa tay ra. Điện thoại di động cho ta. Chấm, người muốn làm gì? Chấm, tạm thời không được. Ở thê tử quỷ dị trong ánh mắt. Hoàng Đông Chính dùng thê tử tài khoản quả đoạn nộ phóng sinh mệnh. Đánh trước bảng. Rồi sau đó Hoàng Đông Chính lại lấy ra điện thoại di động của mình. Dùng chính mình tài khoản nộ phóng sinh mệnh. Đổi lại mấy cái máy truyền tin. Hoàng Đông Chính phảng phất hoàn quên hết rồi chính mình, nộ phóng sinh mệnh, vừa tiến vào mùa giải bảng. Bài hát của tự mình sẽ hạ xuống một tên sự thật. Giờ phút này hắn chính là một cái hàn nhân, thuần túy hàn nhân, mà ở Hoàng Đông Chính tâm phục khẩu phục đồng thời. Mùa giải trên bảng, như ngọn lửa phanh du một loại trên chiến trường. Tần Tề Sở Yến bốn châu cũng ăn ý tạm ngừng đánh bảng. Rối rít đưa ánh mắt đầu đến, nộ phóng sinh mệnh, bài hát này. Bất quá phản ứng nhanh chóng nhất hay lại là hàn nhân. Đừng xem hàn nhân đối với mình ra vận động viên ngoài miệng mắng hung. Thực ra bọn họ so với ai khác cũng phải ủng hộ nhà mình vận động viên. Hành động chính là tốt nhất chứng minh. Rất nhiều hàn nhân thậm chí ngay cả bài hát đều không nghe. Liền nhanh chóng click rồi. Vì nhà mình vận động viên dâng lên ủng hộ. Đương nhiên, bài hát vẫn là phải nghe. Liền cùng trước vài bài hát phát hành thanh thế như thế. theo vô số người click phát ra. Trong lúc nhất thời các châu cũng vang lên, nộ phóng sinh mệnh. Rồi sau đó, làm chỉnh thủ ca khúc nghe xong, các châu nổ tung. Điều này hiển nhiên lại vừa là một bài để cho người ta nhiệt huyết sôi trào ca khúc. Hơn nữa bởi vì này bài hát không có giống như bài hát khác. Hở một tí cầm trận đấu nói chuyện. Ngược lại cho mọi người cung cấp mới mẻ cùng suy nghĩ. Tiếp theo liên tưởng đến Hàn Châu vãng giới Lam vận hội thành tích. Ta thiên, quá êm tai rồi. Bài hát này viết xong tốt. Ngư phụ quả nhiên là Lam vận chạm xăng dầu A, mẹ nhà nó. Ta lại cũng không nhịn được suy nghĩ. Không cần biết kia châu ca khúc, thích ngươi liền, cách cục khác nhỏ như vậy. Coi như đây là Lam vận hội dự diễn. Chẳng lẽ người khác biểu hiện tốt, chúng ta còn có thể không dâng lên tiếng vỗ tay. Không thể không nói, bài hát này quả thật êm tai. Mặc dù ta không nhìn chúng Hàn Châu thi đấu tiêu chuẩn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta vì bài hát này điểm đáng khen. Liền đi. Lam vận chú trọng công bình. Bài hát của bọn họ phát hành trễ nhất. Cho bọn hắn một cái giống vậy hàng bắt đầu lại so với được rồi. Này mới là thật chính Lam vận hội dự diễn. Hàn Châu quảng bá thêm Hàn nhân ủng hộ. Phối hợp một chút châu khác lượng ủng hộ. Bài hát này trực tiếp phát hỏa. Dường như nhanh như chớp thế. Một bài nộ phóng sinh mệnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh vọt tới mùa giải bảng tên thứ 6. Chính thức gia nhập mùa giải bảng tranh. Mà Hoàng Đông chính lần đầu tiên đối với chính mình bài danh hạ xuống cảm thấy cam tâm tình nguyện. Vâng, cam tâm tình nguyện. Giờ khắc này Hoàng Đông chính hốc mắt lại có nhiều chút đỏ. Không phải Hàn Châu nhân rất khó cảm nhận được loại tâm tình này. Dù là Hoàng Đông chính thê tử, đều cảm thấy trượng phu đột nhiên cuồng nhiệt có chút không thể nào hiểu được. Mà giờ khắc này, không chỉ có Hoàng Đông chính, rất nhiều nghe xong ca khúc Hàn nhân, hốc mắt đều bắt đầu có chút chua xót. Đây thật là thích hợp nhất Hàn Châu vận động viên ca khúc. Cố gắng lên A, Hàn Châu vận động viên môn. Các ngươi nhìn đến mọi người ủng hộ sao? Các ngươi nghe được cái này bài hát rồi không? Hàn Châu vận động viên dĩ nhiên nghe được. Bài hát này một phát. Kia tiếng hát liền vang dội ở Hàn Châu tối đại thể dục quán. Giờ khắc này, toàn bộ Hàn Châu vận động viên rối rít ngẩng đầu lên. Đã từng bao nhiêu lần mất đi phương hướng, đã từng bao nhiêu lần tan vỡ mơ mộng, bây giờ ta đã không hề cảm thấy mê mang, ta muốn ta sinh mệnh lấy được. Giải phóng, ta nghĩ muốn nộ phóng sinh mệnh, giống như đứng sừng sững ở thải hồng đỉnh, giống như đi xuyên qua sáng chói tinh hà ủng sẽ vượt qua bình thường lực lượng. Trong hoảng hốt, có người đỏ cả vành mắt, còn có đang nghỉ ngơi vận động viên cầm điện thoại di động lên liếc nhìn trên mạng. Kết quả cả mắt đều là đến từ Bản Châu cố gắng lên. Thành tích kém thì như thế nào? Bọn họ chưa bao giờ buông tha chúng ta. Bọn họ vì bắt được tiện ngư bài hát này, chen lấn đi quan phương tài khoản phía dưới nhắn lại. Bọn họ vì cho chúng ta cố gắng lên, liều mạng kéo người cho ca khúc đánh bảng. Mặc dù bình thường chửi chúng ta vô cùng tàn nhẫn hung nhất, chính là chỗ này giúp người. Bỗng nhiên, nghỉ ngơi vận động viên yên lặng đứng dậy, ở trong tiếng ca trọng lại tiến vào sân huấn luyện. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều vận động viên đứng dậy, không nói một lời, bắt đầu huấn luyện. Lên, mỗ cử tạ vận động viên giơ lên to lớn tạ. Ở huấn luyện viên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt kiên trì mấy giây mới thả hạ. Ngươi làm sao làm được? Này mẹ nó đánh vỡ ngươi một cái nhân ghi chép chứ? Bởi vì chúng ta cũng muốn thử một chút, bay lượn cảm giác. Bên cạnh vận động viên cười nói. Huấn luyện viên liếc mắt, người mẹ nó là bơi lội vận động viên. PS, biết có nhân phải nói dơ bạch thủy ca từ, cho mọi người đoán bút chướng. Ca từ tổng cộng 153 chữ. Này chương tổng số chữ là 3000 tự ra mặt, chỉ là phân đoạn nhiều cho nên tự lộ ra nhiều. Mà Moeger phân đoạn phải không đoán số chữ, cái này sau này không giải thích á. Sau đó ca khúc Lời ở Dũng Cảm Tâm cùng Nộ Phóng Sinh Mệnh Gian Do Dự. Ô Bạch càng thích Dũng Cảm Tâm bộ phận cao trào. Cuối cùng vẫn là chọn lựa một cái hạ. Dù sao người sau phù hợp hơn Hàn Châu trạng thái. Hơn nữa chất lượng cũng không được nói. Cuối cùng, đoạn này PS số chữ khống chế có ở đây không thu lệ phí khu gian rồi. Cuộc sống tươi đẹp, Uông Phong yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết cách chương.